bàn giao, lần này là chính là quận chúa. Ngươi nói sao? Tử Linh như kẻ bị sét đánh không kịp bưng tay, nàng trợn to mắt, há to miệng, kêu lớn thất thanh không tin nổi những gì nàng mới nghe được. Xiêm La Cốc trở nên hoang tàn sau ngày bị địch nhân công kích, thế nhưng chỉ trong một đêm đã được sửa sang, trang hoàng như chưa có huyết chiến xảy ra. Trên bên cửa sổ phòng ngủ, Thường Vũ ngồi nhìn vào khoảng không, đôi mắt xa xăm không có cự điểm. Hắn nhớ đến đêm hôm hắn khiến thế tử đau lòng, ép nàng rời xa hắn. Gió thổi từng đợt lạnh thấu vào xương, gió quất vào gương mặt nam tính tuấn lãng xanh xao, mệt mỏi không chút huyết sắc của Thường Vũ. Sau khi xác định đã tiêu diệt hết tử quân còn sót lại của Viêm Quốc, hắn tức tốc chạy sang Thổ Quốc, muốn đoàn tụ cùng thế tử. Ngày hắn thành thân cũng là ngày hắn biết được thân phận thật sự của thế tử hắn. Ngày hôm đó, Trần Tướng Quân gọi hắn đến. Ông nói với hắn, thế tử của hắn và con gái của ông có kiếp sinh tử, chỉ có thể đổi thân phận cho cả hai thì mới mong có thể phá giải nạn sinh tử kia. Cha mẹ của Tử Linh và Nguyệt Phù đã lợi dụng đam mê trận pháp ngũ hành của Tử Linh, ép nàng mạo danh là con gái Trầm Vương Tướng Quân, thay thế nàng ta sống tại Tướng Phủ. Còn Nguyệt Phù thực sự lại được đưa đến Thổ Quốc để dưỡng bệnh. Họ đổi thân phận cho nhau, cũng thay nhau hóa giải kiếp nạn. Nếu người gặp hắn ngày đó là Hiểu Huyệt Phù, nàng sẽ mất mạng trong chính trận pháp của mình. Còn với tính cách ham chơi của Thái Tử Linh, nàng sẽ vì ham chơi mà đắc tội của Vương Tử Xiêm Quốc, chuộc lấy họa sát thân. Trao đổi thân phận cho cả hai như vậy, không những hóa giải tử kiếp của nhau, còn tạo ra hai mối lương duyên đẹp đẽ. Thế nhưng, cũng bởi cả hai đều không hay biết kế hoạch hoán chủ đổi mạng kia, nên mới có chuyện hai nàng cùng nhau biến mất. Một kẻ chạy trốn hôn sự, một kẻ chạy trốn phụ thân, sợ bị bắt về nước. Chủ nhân, hoàng đế Bắc Quốc cho người đưa thư đến. Ảo xuất hiện, cúi mình đưa thư tín cho chủ tử, khiến Thường Vũ không khỏi trầm tư. Thường Vũ cầm thư tín trên tay, không liếc nhìn Ảo, chỉ nhẹ giọng hỏi. Vẫn chưa có tung tích gì của phu nhân sao? Bóc ấn thư trong tay, liếc mắt qua tấm thiệp đỏ hoe, hỉ báo. Khiến môi hắn khẽ nhếch. Cuối cùng thì huynh đệ kia của hắn cũng đạt được mục đích sau những huyên náo xảy ra. Nói gì thì Diêm La Cốc cũng trở lại như cũ chỉ sau một đêm là công sức mà hắn ta bỏ ra. Dù hắn biết rằng tên kia làm vậy là có mục đích, thế nhưng không thể từ chối vì lần này mà thực sự nợ người anh em này. Vẫn chưa tìm ra tung tích của phu nhân, Trầm lão gia nói phu nhân lại bỏ trốn, đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm. Nhưng đều tìm không ra, người chuyển lời với kẻ đưa thư tín đến, nói ta cuộc việc bận, phải đến Dược Cốc vài ngày. Nếu như ta quay về kịp, sẽ ghé tham dự hôn sự. Dược Dược, Đường Muội gửi thư cầu cứu hắn. Nàng muốn hắn tham gia hội thi kén rể của cha nàng tổ chức. Lúc trước hắn từng nợ nàng ấy một ân tình sinh tử. Lần này, muội ấy gửi thư nhờ vả, hắn không thể không đi được. Dạ, Ảo cúi đầu nhận mệnh lệnh, lui ra. Thì bọn Thường Vũ giao phó, tiếp tục tìm phu nhân cho bằng được. Nhớ rõ, cho dù phải lạch khắp tứ quốc, cũng phải tìm cho ta. Thường Vũ nghiến răng gằn giọng nói. Không tìm ra nàng, khiến bản thân cảm thấy lo lắng không yên. Rõ, Ảo khom người nhận lệnh, rồi nhanh chóng rời đi thực thi nhiệm vụ. Hắn có thể cảm nhận được đối với chủ nhân, phu nhân quan trọng biết nhường nào. Ảo theo chủ nhân nhiều năm, dù hắn biết chủ nhân là một người trọng tình nghĩa, luôn sẵn sàng đặt sinh tử của các huynh đệ hoặc người thân lên trên hết. Nhưng ngài là người rất thận trọng, dù nhiều năm đi lại trên giang hồ, sinh tử gặp quá rất nhiều, nhưng chưa lần nào không màng đến an nguy như vậy. Ngài ấy hẳn phải là rất yêu phu nhân, trước kia dù phát hiện Tuyết Tiểu Thư Chi Sao, Chi Kỳ thực ra là một nam nhân, chủ nhân của hắn cũng chỉ nhíu mày, đóng cửa không gặp khách hàng nửa tháng. Rồi thì mọi việc đều đâu vào đó, nhưng lần này có vẻ không sống như vậy. Tâm tình ngài mỗi lúc một tệ hơn, tăng theo số ngày chưa tìm thấy tung tích của phu nhân. Tại cuộc thi tài kén rể của quỷ y, trong căn phòng dành cho những người lọt vào trong, Thường Vũ mệt mỏi nhắm mắt. Cuộc thi này không thể làm khó hắn. Những kẻ đến đây tỉ thí, tất cả đều không phải đối thủ khó đánh bại cho lắm. Chỉ là đấu cầm, kỳ thi họa, võ công, tài trí, hắn hoàn toàn tự tin có thể dễ dàng đánh thắng những ứng sinh đến tham gia hội kén rể lần này. Nhưng tâm trí của hắn lại chặn đặc ở đây, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi, muốn đi khắp nơi tìm cho được thê tử của hắn. Nhà Thường Vũ rút ám khí bên mình, hắn nhìn về phía cửa có người đang đến. Mạn phép không biết ta có thể gặp chủ tử của cậu, Vân Kinh Mạng lên tiếng hỏi ảo phía dưới. Hắn biết kẻ kia đến đây là muốn lấy được kim bài hắn đang giữ, vì đề thi của hắn ngày mai chính là có thể lấy được kim bài trong tay đối phương sẽ thắng cuộc. Ta đến thì có một thứ muốn trao đổi cùng huynh, muốn đổi lấy kim bài trong tay huynh hiện giờ. Kinh Mạn không chút che giấu mục đích của bản thân, hết sức thẳng thắn, khiến Thường Vũ có chút kinh ngạc. Trao đổi? Huynh có thứ có thể trao đổi với ta sao? Có thứ gì Diêm La Cốc ta không có kia chứ? Thường Vũ buồn cười hỏi hắn. Tin tức về phu nhân của huynh, chẳng phải Diêm La Cốc huynh đang tìm Tiểu Nguyệt Phù hay sao? Vân Kinh Mạn hết sức từ tốn trả lời. Hắn rất có thành ý, không muốn lỡ mất cơ hội này. Lỡ mất cơ hội lần này, có lẽ hắn thật sự sẽ đánh mất thế tử bảo bối của mình. Nàng hiện đang ở đâu? Thường Vũ làm nhanh ra khỏi phòng, bắt lấy Kinh Mạn. Thì ra nàng nhờ cậy thiên tình, che chở, chẳng khác gì nàng tìm bấy lâu mà không ra tung tích, chuẩn bị bày trận bắt phu nhân. Thường Vũ quay sang phân phó đối với ảo. Nói rồi, hắn đưa tấm thẻ bài của mình cho kẻ kia. Nói gì thì hắn cũng mong đường muội của hắn sẽ hạnh phúc. Suốt khoảng thời gian tham gia tuyển phu, hắn có thể cảm nhận được ý chí muốn thắng bằng bất cứ giá nào của nam tử trước mặt này. Đường muội giao cho hắn hẳn là sẽ không lầm. Vô Ảnh thi triển kinh công thật nhanh, rời khỏi không chút do dự. Theo như chỉ dẫn của Kinh Mạn, Thường Vũ tìm đến được một căn nhà tranh nhỏ sát biên giới của Bắc Quốc và Xiêm Quốc. Nhìn địa hình nơi đây, Thường Vũ khẽ nhíu mày. Phía sau chính là Tùng Hạc, bên phải là Hạnh Lâm, bên trái là Trúc Lâm. Đây chính là địa thiên, nơi duy nhất trong trời đất này không thể nhìn thấy bởi chiêm tinh thuật. Hèn gì đến cả Trầm tướng quân, người rất giỏi thuật chiêm tinh cũng không thể tìm ra được. Trước nhà tranh bày một trận đào pháp thạch trận, những gốc đào kia có vẻ được chuyển từ nơi khác đến. Đào còn chưa quen với đất này, sắc hoa không toát lên hết được, khí thế thanh tao, nho nhã vốn có của mình. Khi Thường Vũ định bước vào, thì có một nhóm người ngựa cũng xuất hiện. Tuy tất cả bọn họ chỉ mặc trang phục hết sức bình thường, nhưng chỉ cần lướt sơ, Thường Vũ cũng đã nhận ra quân vương của Xiêm Quốc. Vừa thấy Thường Vũ, hắn ta bay xuống ngựa, đồng thời lao đến với lưỡi kiếm trên tay. Người đến là muốn bắt Nguyệt Phù? Sự Thần Ninh rất nhanh đặt lưỡi kiếm kề cổ Thường Vũ giận dữ hỏi. Kẻ kia chẳng nói gì, chỉ quay người một cái, liền biến thành Hiểu Nguyệt Phù mạnh mai yếu ớt nhìn hắn mỉm cười. Sự Thần Ninh bối rối kinh ngạc, rơi cả thanh kiếm đặt xuống đối phương. Trong nháy mắt, kẻ kia lại trở thành bộ dạng ban đầu, lùi một bước rồi biến mất sau rừng đào. Chết tiệt, hắn chính là Nha Vô Ảnh, vừa mắng Thần Ninh vừa tức tốc đuổi theo vào rừng đào kia. Chủ nhân, nguy hiểm đó, đó là trận ngũ hành, thuộc hạ bên cạnh hắn muốn ngăn bước chân. Trẫm mặc kệ, không thể để tên kia bắt phù nhi của trẫm đi được. Vừa nói, Tấn Nhi vừa nóng nảy xông vào trận pháp, chẳng thèm để ý đến thuộc hạ can ngăn. Bước vào trận rất nhanh, Thường Vũ đã nhận ra cốt lộ của trận pháp này, cũng chính là cốt lộ mà hắn đã thiết kế để vào trấn vào cửa Diêm La Cốc. Là cốt lộ tam thương, cốt lộ uy vũ nhất trong đào hoa trận, nhưng cốt cách hoa đào không được tốt, khí chất không đủ khiến trận pháp kia không có uy lực ngang bằng được với đào thạch trận của Diêm La Cốc. Trận pháp này là do nàng bày ra sao? Thường Vũ lao nhanh đến nhìn bóng hình thiếu nữ nhân hắn thường đứng ngày đêm trong nhà tranh. Thế nhưng khi đến gần, hắn đột nhiên khựng lại, không phải nàng mà chỉ là một người rất giống với thê tử của hắn. Thường Vũ xuất hiện nhưng chỉ khiến cho Nguyệt Phù giật mình một chút, lại như không xảy ra việc gì. Vẻ mặt nàng hờ hững, cứ như mọi thứ xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến nàng vậy. Nàng cúi xuống thêu tiếp chiếc bao tay đang thêu dở. Thời tiết đã ngày một lạnh hơn, cùng mang một khuôn mặt giống nhau. Thế nhưng Nguyệt Phù lại có một làn da trắng xanh của người bệnh lâu ngày. Vẻ mặt hờ hững kia khiến nàng cứ như không thuộc về thế gian này vậy. Sao huynh vào được đây? Huynh chính là Thương Vũ đại ca, trợ phu của Tử Linh tỷ tỷ. Giọng nói trầm bổng như một mộc huyền êm tai cuốn hút người nghe, chỉ muốn nàng nói thêm vài câu nữa. Hiểu Nguyệt Phù không nam tử trước mặt mà nhẹ giọng lên tiếng nhưng gần như khẳng định. Linh Nhi, nàng ấy đâu? Thư Vũ nhìn quanh nhà tìm kiếm. Tự ấy đến Bắc Quốc, đi ngăn cản huynh lấy hoàng đế Bắc Quốc. Tị ấy nói cho dù phải cướp tân nương tị tỷ, tị ấy cũng sẽ làm. Nguyệt Phù vốn rất từ tốn nhẹ nhàng trả lời hắn, mắt nàng vẫn không rời trước bao tay đang theo. Cướp tân nương? Thường Vũ nghi hoặc lặp lại. Sao không phải là cướp tân lang mà lại là cướp tân nương? Phải, lúc đầu tị ấy cứ cho rằng vua Bắc Quốc là nữ, nhưng sau khi thăm dò mới biết bên kia là nam nhân. Thế nhưng lại nghe đồn hắn ta thích nam nhân, lúc nào cũng bám theo Lăng tướng quân của Bắc Quốc. Lần này hắn lập hậu, nghe đầu hoàng hậu kia có tướng mạo cực kỳ giống nam nhân, vừa cao vừa gầy vừa đen, thế nhưng hắn còn vì nàng ta mà xóa bỏ hậu cung chỉ chuyên sủng mỗi nàng. Mọi người đều đồn rằng hoàng hậu của hắn là nam giả nữ. Thường Vũ ngửa đầu cười lớn, sao thầy tử của hắn có thể nghĩ ra một câu chuyện kỳ lạ đến vậy, còn nghĩ hắn sẽ giả trang nữ nhi gả cho người ta. Nhưng mà nàng không nhớ hắn là ảnh vương hay sao? Nếu hắn thực sự giả trang thành nữ nhân, sao có thể thiên hạ sầm gì to nhỏ hắn giống nam nhân cho được? Vậy thì uy danh ảnh vương kia của hắn chẳng chỉ là để làm cảnh thôi sao? Thì ra ghen tuông nổi lên, thì cho dù nữ nhân kia có là người thông minh, cũng trở nên ngu ngốc. Cảm ơn cô nương đã cho ta biết việc này. À, phải rồi, có vẻ như quân vương Xương Quốc cũng đang đến chỗ của cô nương đó. Nhưng mà ta không nghĩ hắn qua được đào thạch trận này. Thường Vũ rất có lòng báo cho nàng một tin. Có lẽ với nàng vừa là một tin tốt, cũng là một tin xấu. Vừa nghe hắn nói, chiếc bao tay cầm trên tay nàng rơi xuống. Vẻ mặt hững hờ bình thản nãy giờ, dường như biến đâu mất. Nàng vội vàng chạy nhanh ra cửa, lệ cũng thấm đầy trên khuôn mặt kiểu diễm. Hoảng loạn khiến Nguyệt Phù chẳng nhớ nổi cách phòng trận. Nàng cứ luống cuống tay chân, loạn hết cả lên. Thấy vậy, Thường Vũ thở dài, dùng nội công đánh vào phiến đá gần đó. Phiến đá bị xê dịch, toàn bộ trận pháp bị hóa giải. Khi Nguyệt Phù tìm được vương Bắc Quốc trong trận, Thường Vũ mới yên lòng rời đi. Kỳ yêu luôn khiến cho người ta mất đi toàn bộ lý trí. Thế tử của hắn cũng đang vì thế mà lên một kế hoạch ngu ngốc nào đó, ngăn cản hôn lễ của huynh đệ nhà hắn. Xem ra, hắn phải đến hôn lễ đó thật nhanh, để nàng khùng ngu ngốc đối đầu với cả vương triều Bắc Quốc kia. Đường phố tấp nập người qua lại, tất cả dân chúng đều đổ dồn ra đường, ngắm nhìn dung nhan hoàng hậu Bắc Quốc của họ. Toàn bộ người trong thành Mạn Khương đều treo đèn lồng đỏ kết hoa báo hỷ. Đường phố khắp thành đều trải thảm đỏ, hoa giấy đỏ tung tăng, ngập đường phố lớn. Tự Linh ngầm giải phấn cây trên con đường từ Hoàng Cung đến Thanh Trúc. Theo như nàng thăm dò, sau đại lễ sắc phong, Hoàng thượng và Hoàng hậu sẽ cùng nhau đến dâng hương tại Thanh Trúc tự cầu an cho Bắc Quốc bọn họ. Nàng sẽ lợi dụng bột cây kia làm bọn họ lạc đường kiểu phụ, hỏng cướp lại Thường Vũ. Bột cây à, cái này cũng rất thông minh. Tính dùng thứ này sẽ khiến kiệu phu lạc đường, hòng dẫn bọn họ vào trận mê lộ bày ở nghĩa trang kia sao? Thường Vũ nhìn thứ bột màu đỏ được trải tỉ mỉ trên thảm đỏ hỏi. Phải, ta đang dồn bọn họ vào trận mới, mong bắt được bọn họ. Tử Linh thuận miệng trả lời, nhưng ngay sau đó chợt nhận ra có thứ gì đó không đúng. Sao có kẻ biết kế hoạch của nàng? Mà giọng nói kia, sao mà giống phu quân của nàng đến vậy? Vừa quay người lại, thì nàng liền bị đối phương dùng dây quấn tròn quanh người, như trói heo vậy. Phu quân, chàng đang làm gì vậy? Tử Linh ngạc nhiên nói. Trói nàng, hắn rất gọn gàng trả lời. Sao chàng lại trói tiếp, thả tiếp ra, mà sao chàng lại ở đây? Không phải chàng nên trong Hoàng Cung Bắc Quốc sao? Sao có thể thả nàng ra? Nàng nhìn xem, nàng đang bày trận với ý định bắt cóc Hoàng hậu của Bắc Quốc. Thả nàng ra để nàng gây họa sao? Thế tử, chúng ta về nhà thôi. Ta đúng là vừa từ Hoàng Cung Bắc Quốc ra, nhưng uống xong rượu hủy thì phải đi về thôi. Vừa nói hắn vừa lôi nhẹ sợi dây muốn lôi nàng về. Chàng thả ta ra, nàng nghiến răng giận dữ. Sao hắn có thể trói như heo vậy? Xin lỗi nhé, vị phu quân không phải kẻ ngốc. Hắn tỉnh như không trả lời nàng. Hắn nhất định không thương lượng, hắn sẽ không thể thả nàng ra. Hắn không thể thả nàng ra để nàng lại gây họa hoặc lại biến mất trước mặt hắn một lần nào nữa. Nhà Thương Vũ, chàng đối xử với thê nhi chàng như vậy sao? Ngược đãi thê như, ta phản đối. Tử Linh vùng vàng gào lớn, nàng sao có thể đi lại trong tình trạng mất mặt như thế kia? Nàng vừa nói gì? Thường Vũ dừng lại, quay mình hỏi nương tử. Hắn không nghe nhầm nó chứ? Thiếp nói chàng ngược đãi thê nhi, bảo bối con phải nhớ rõ, phụ thân con trói hai mẫu thân ta như trói heo kéo về nhà. Tử Linh xị mặt, đặt tay lên bụng nói. Nàng là đang nói ta sắp được làm phụ thân sao? Hắn ngạc nhiên đứng sững tại chỗ, khuôn mặt thoáng chút thay đổi thành nhiều vẻ kinh ngạc, tức giận vì nàng có thai mà vẫn chạy lung tung. Nhưng sau đó vẻ tức giận kia dịu hẳn. Nàng sở dĩ chạy lung tung chẳng phải là vì hắn hay sao? Thường Vũ nhìn thư tử đầy trìu mến. Hắn nhếch môi cười rồi tiếng cười ngày một lớn hơn. Hắn cười đến nỗi dân chúng xung quanh đó bắt đầu để ý đến họ. Hắn vui mừng, một tay ôm lấy thê tử, một tay khác xoa xoa cái bụng nhỏ của nàng. Phải, ta đã là mẫu thân, còn chàng đã là phụ thân rồi. chàng còn không mau cởi trói cho ta. Tử Linh nghiêm giọng trừng to mắt nhìn Thương Vũ. Thế nhưng phu quân của nàng không những không cởi trói, hắn cúi mình ẵm gọn Thế Tử trên tay cười lớn. Thế thì ta càng không thể cởi trói cho nàng, phải tìm cách buộc chặt hơn nữa để nàng không thể chạy đi đâu được. Ôm chặt Thế Tử trong tay, nhà Thường Vũ vui vẻ ôm Thế Tử trở về. Thả thiếp ra, xin chàng, thiếp hứa sẽ nghe lời mà, không bỏ trốn nữa. Xin chàng đó, uy hiếp không được thì chuyển sang năn nỉ vậy. Thái Tử Linh thay đổi chiến thuật, nàng đừng hòng, Thường Vũ không nhượng bộ. Chàng tên chết tiệt nhà chàng cứ đợi xem. Không trốn tiếp, ta sẽ làm con của chàng. Nàng lại giận dữ kêu to, sao hắn có thể ngược đãi thế nhi? Được, để ta nghĩ xem phải nhốt nàng như thế nào. Thường Vũ cười lớn cũng chẳng chịu thua. Hai người, một kẻ la ó, một kẻ cười vui vẻ, họ cùng nhau trở về mái ấm nhỏ, đang chờ đợi bọn họ quay về. Đường phố tấp nập, náo nhiệt, cũng dõi theo ánh nhìn của hai vợ chồng đáng yêu kia. Đôi khi có người còn buồn cười mà bảo, đúng như người ta nói, không khắc khẩu thì không phải là phu thê. Ngoại truyện 1, quận chúa giả mạo. Mơ màng thức giấc, Nguyệt Phu nhìn thấy mẫu thân vừa khóc vừa ôm chặt lấy nàng. Bàn tay nhỏ bé vời lên khuôn mặt đẫm lệ của mẫu thân cảm mỉm cười an ủi. Con không sao, thật đấy, không đau chút nào cả. Mẫu thân đừng khóc. Tiểu A Nhi chỉ chừng 14-15 tuổi, nhưng lại già dặn hơn so với cô bé khác ở cùng lứa tuổi của nàng. Mộng Nguyệt ôm chặt lấy Tiểu A Nhi, nức nở dặn dò. Phù Nhi, cha con đã tìm ra được một cơ hội rất tốt để con đi dưỡng bệnh. Nhưng ở nơi đó, con không được tiết lộ thân phận của mình cho bất cứ ai. Con nhớ rõ lời nương, không được tiết lộ thân phận của con, cả tên cũng không được để người khác biết. Nương nương, sao lại vậy? Nguyệt Phù cảm thấy lạ nghiêng đầu khó hiểu. Con ngoan, con cứ nghe lời ta, đừng hỏi nhiều. Người ở đó gọi con là gì thì con sẽ là thế thân của kẻ đó. Nhớ rõ, nhất thiết không được để kẻ khác biết thân phận thật của con. Con biết rồi. Tiểu A Nhi mỉm cười nhìn mẫu thân hứa chắc với bà. Nàng luôn luôn là thế, chững chạc, già dặn và bình thản hơn hẳn những đứa trẻ cùng với trang lứa. Mộng Nguyệt đau lòng nhìn nữ nhi, bà ôm con một lần nữa rồi nhịn đau giao nàng cho thuộc hạ đem đi. Xe ngựa chạy thật lâu, rốt cuộc cũng dừng lại ở một khách điếm. Nàng được bảo thay xiêm y, rồi bọn họ lại trực tiếp đi mãi. Đến khi mặt trời xuống núi, bọn họ cuối cùng cũng đến nơi. Tuy rằng rất ít khi ra ngoài, nhưng nhìn ấn khí trên đồi sư tử đá trước và viện họ, nàng nhận ra đó chính là Thọ Vĩnh Vương, thủ phủ của Thổ Quốc, bọn họ đến đây thăm di nương sao. Trong đầu Nguyệt Phù liền nhớ đến một câu nói của mẫu thân, người ở đó gọi con là gì thì con là thế thân của kẻ đó, nhớ rõ, nhất thiết không được để kẻ khác biết thân phận của con. Xe ngựa dừng hẳn, có rất nhiều nha hoàn và tùy tùng xếp hàng nghiêm đón, lẳng lặng bước xuống xe. Tốt hơn hết, nàng không nên lên tiếng, bởi người ta có câu nói, càng nói nhiều càng sẽ sai. Nàng hiện giờ chưa biết mình sẽ ở đây với thân phận gì, chỉ có thể im lặng, chờ kẻ khác nói cho nàng biết. Khi Nguyệt Phù xuống xe, chúng nô tỳ nhất loạt quỳ xuống thỉnh an với nàng. Tiểu quận chúa, người đã về rồi, vương gia và vương phi đang đợi người vào thỉnh an. Bọn họ gọi nàng là tiểu quận chúa, dùng mạo nàng và tỷ tỷ Tử Linh có mấy phần giống nhau. Vậy kẻ mà nàng thay thế chính là Tử Linh tỷ tỷ sao? Di nương à, nương và phụ thân đã chờ ta lâu chưa? Nàng nhẹ nhàng quay sang hỏi nô tỳ vừa nói chuyện cùng nàng. Bẩm quận chúa, cũng đã dùng hết ấm trà thứ ba rồi ạ. Tiểu nô tỳ tò mò nhìn tiểu chủ tử nhà mình. Từ khi nào mà tiểu chủ tử lại trở nên dịu dàng như vậy? Nếu là mọi khi, quận chúa đã lý lắc chạy đến chỗ vương gia và vương phi rồi. Vậy sao? Chúng ta đi thôi. Vừa nói, Nguyệt Phù vừa mỉm cười bước đi đến phía trước. Tiểu nữ tỷ kia ngẩn ra một chút rồi mới theo đuổi sau. Quận chúa, người đi sai hướng rồi, chính là ở điện bên này. Nàng ta vội vàng dẫn đường. Nàng biết ngay là quận chúa phá nàng mà, làm bộ ngoan hiền. Thật ra là muốn trốn thỉnh an vương gia cùng với vương phi thôi. Mặc dù Nguyệt Phù sức khỏe yếu, đi đường xa mệt mỏi, nhưng nàng đã ngủ suốt cả chặng đường, nên tinh thần hiện giờ cũng rất tốt. Dọc theo hành lang nhỏ của vương phủ, bọn họ đến một chính điện lộng lẫy. Nguyệt Phù nhìn vào chính điện, nàng nhận ra di nương của nàng và nhị vương gia của Thổ Quốc bước đến thỉnh an bọn họ mà nàng cảm thấy thật bất an. Người ta có câu hiểu con không ai bằng cha mẹ, nàng chắc chắn sẽ bị lộ ngay. Ngay cả khi nàng còn lo lắng thì Vĩnh Phi chạy đến đỡ nàng đứng lên. Có lẽ vì đứng lên quá đột ngột